Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Lục tổng. Ta thật rất có thành ý. Lục Viễn gặp được Tiễn tổng. Hắn là một cái giữ lại ria mép, mang theo kính mắt Âu phục phẳng phiu, mặt bên trên thỉnh thoảng lộ ra nhiệt tình vẻ mặt niên nhân. Lần đầu tiên nhìn liền giống như một cái bình thường nhà bên dân đi làm đồng dạng, không có chút nào bất luận cái gì đặc sắc. Tiễn tổng tên đầy đủ tên là Tiễn Phú Cường, một cái phi thường vui mừng danh tự. Mặc dù hắn không phải nhiều vui vận động vũ trang thiết bị chính quy tổng giám đốc, nhưng hắn trong công ty lại rất có thể chen mồm vào được. Cơ bản bên trên là nói một không hai tồn tại. Dù sao cha hắn Tiễn Thiện Cường là tổng giám đốc. Tốt a, điển hình là phú nhị đại một cái. Thế nhưng là, Lục Viễn đã cảm thấy con hàng này xuyên lên Tây Trang đều không có bất kỳ cái gì phú nhị đại bộ dáng. Ngược lại có như vậy một chút điểm thổ lý thổ khí cảm giác. Hắn thật đúng là mang theo trong đó y tới. Bác sĩ phi thường nhiệt tình đối Lục Viễn hơi nhìn tương đương chuyên nghiệp. Sau khi xem xong, hắn rất chân thành cho Lục Viễn mở một cái toa thuốc. Toa thuốc này Lục Viễn mặc dù xem hiểu, nhưng là cái này con lừa roi lại làm cho Lục Viễn nụ cười trên mặt dần dần bắt đầu biến mất không thấy. Hắn nhìn thấy cái này nghiêm túc biểu lộ bác sĩ, thấy thế nào làm sao giống loại kia tại đường cái bên trên bán đại lực hoàn giang hồ lang trung đồng dạng. Ta bị cảm, ngươi mở cho ta cái con lừa roi là mấy cái ý tứ? Ta mẹ nó chảy lẽ thân thể như thế hư? Tóm lại, nếu như không phải xem ở bác sĩ này là khách nhân lời nói, Lục Viễn đã sớm gọi bảo an đem hắn đuổi đi, cất kỹ đơn thuốc để Ngô Đình Đình đuổi con hàng này đi bên ngoài chờ lấy về sau. Lục Viễn chính thức gặp Tiễn tổng. Lục tổng nở nụ cười. Lục tổng a, kỳ thật ta đã sớm muốn gặp ngươi một mặt. Ta đặc biệt thích ngươi, chết đều muốn yêu. Bên trong hát được thực sự là quá động lòng người rồi, lúc ấy nghe được ta cả người đều bốc cháy lên. Đúng, Lục tổng, trước giúp ta ký cái tên có thể chứ? Kỳ thật ta đã sớm nghĩ gặp mặt ngài một lần, thế nhưng là ngài một mực bề bộn nhiều việc, ta hẹn trước không đến. Tiễn tổng nhìn thấy Lục Viễn thời điểm ánh mắt chính là quái nóng bỏng. Không nói hai lời liền từ tùy thân mang theo trong bọc móc ra một tấm hình cùng một cây bút. Lục Viễn nhìn xem tấm hình này về sau tại chỗ liền có chút mộng bước. Cái này ảnh chụp nhìn xem là tại vượt giới mông diện ca vương, sân khấu phía dưới đập. Quay chụp góc độ cũng không chuyên nghiệp, nhưng vừa vặn có thể đập tới mình toàn cảnh. Khi đó mình còn mang theo cẩu đầu mặt nạ, chính khàn cả giọng xoay người hát, chết đều muốn yêu, bộ phận. Nhìn bề ngoài lại còn không tệ. Lục tổng, liền ký nơi này. Đúng, ký nơi này, Tiễn tổng hoàn toàn không có một cái công ty phó tổng hẳn là có giá đỡ. Đứng tại Lục Viễn trước mặt tựa như một cái fan hâm mộ đồng dạng cười ngây ngô a. A, tốt. Lục Viễn tại ảnh chụp trống không chỗ ký một cái tên. Làm ký xong danh tự về sau, Lục Viễn cảm thấy Tiễn tổng ánh mắt bên trong kia cỗ nóng bỏng cảm giác càng đầy. Loại này nóng bỏng làm cho Lục Viễn trong lòng thực sự là run rẩy. Đặc biệt là phối hợp Tiễn tổng cái cằm dưới kia run lên một cái râu ria. Thậm chí để Lục Viễn có một loại Tiễn tổng có phải là hướng giới tính không đúng lắm cảm giác. Lục tổng, ta từ nhỏ đã một mực rất thích rock and roll. Người kia thủ, chết đều muốn yêu, để ta thấy được rock and roll tương lai hy vọng. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy rock and roll không có khả năng ma diệt. Đây là một thế hệ vết tích. Có người nói rock and roll đã chết, nhưng ta không như thế nhận là. Chí ít ta cảm thấy ngươi là tương lai rock and Râu ca sĩ bên trong lực lượng trung kiên, ngươi không biết người tại chúng ta rock and roll trong diễn đàn có bao nhiêu hỏa. Người bài hát kia, Tiễn tổng cất kỹ tấm kia ảnh ký tên về sau, nụ cười trên mặt nở rộ tựa như hoa cúc sán lạn. Sau đó liền đối Lục Viễn bắt đầu một trận thổi phồng. Khụ, khụ, kỳ thật ta cũng đại biểu không được Rock N Row. Lục Viễn bị thổi phồng được một trận đỏ mặt. Hắn không có bị thổi làm quên không đến Bắc, ngược lại trong lòng cảm thấy không hiểu xấu hổ. Đây là làm gì? Ta là đang nói hợp đồng vẫn là đang nói Rock N Row? Đứng ở bên cạnh Ngô Đình Đình cũng cảm thấy mùi vị kia không đúng. Cái này mọi người chỗ nào là đàm hợp đồng a? Cái này mẹ nó hoàn toàn là một bộ fan hâm mộ gặp mặt sẽ bộ dáng. Không đúng, Lục Tổng, ta rất chờ mong ngài có thể phát ngài tờ thứ nhất album. Ta hy vọng là Rock N Row album. Đúng, chẳng những là ta, còn có cái khác mê ca nhạc đều rất khát vọng ngươi có thể phát một chương chính thức album, Tiễn. Tổng vẫn không có tiến vào trạng thái ý tứ, thậm chí dắt dắt chủ đề kéo sai lệch. Thật có lỗi, Tiễn Tổng, cái kia hôm nay ngài tới là cùng Lục Tổng trò chuyện Rock N Row sao? Ngô Đình Đình nhìn đồng hồ, cảm thấy hương vị không đúng. Vội vàng thừa dịp Tiễn Tổng hưng phấn ngữ khí đứng không ngừng lại Tiễn Tổng lời nói. À, Lục Tổng, hôm nay ta tới là rất có thành ý. Chúng ta nhiều vui rất có thành ý. Liên quan tới nhiều vui tư liệu Lục Tổng, ngài hẳn là tại lưới bên trên điều tra đi. Chúng ta mặc dù không phải đưa ra thị trường công ty, nhưng chúng ta máy tập thể hình đã trải qua xa tiêu hải ngoại thị trường. Ở trong nước cũng đã là tiếng tăm lừng lẫy. Đồng thời chúng ta kinh doanh các hạng kiện thân phục vụ, Tiễn Tổng ý thức được mình không ổn bắt đầu đổi những lời khác đề. Ta nghe nói qua quý công ty. Quý công ty xác thực rất có thực lực. Trước đó Ngô Đình Đình đã đem có vui công ty một chút tình huống cùng Lục Viễn nói qua một lần. Lục Viễn đối này nhà công ty vẫn là hiểu rất rõ. Tóm lại, dùng một câu hình dung lời nói chính là không có đưa ra thị trường, nhưng lại so với bình thường đưa ra thị trường công ty muốn nghiêu bước được nhiều. Cho nên ta một mực chờ mong cùng ngài có thể đạt thành hợp tác. Đây là chúng ta hợp đồng, ngài có thể hơi nhìn xem sao? Tốt, Lục Viễn cầm hợp đồng nhìn xem lít nhà lít nhít đồ vật về sau nháy mắt nhức đầu. Hắn trực tiếp giao cho Ngô Đình Đình nhìn. Tiễn Tổng, ngài hẳn phải biết ta trước đó đại ngôn New Bắc đi. Mặc dù hình tượng đại ngôn còn chưa hề đi ra, nhưng hợp đồng cái gì đã trải qua ký. Ta nghe nói qua, Tiễn Tổng lúc đầu đầy nhiệt tình biểu lộ trở nên nghiêm túc. Ta biết Lục Tổng, ngài tại lo lắng cái gì. Cho nên ở phi cơ bên trên ta đặc biệt đem lại thêm vào 100 vạn. Một năm 600 muôn đời nói phí, ngài cảm thấy thế nào? Tiễn Tổng, kỳ thật cũng không phải là có tiền hay không vấn đề. Mấu chốt là các ngươi xử lý máy tập thể hình ngành nghề. Các ngươi tìm ta thật thích hợp sao? Ta không có gì cơ bắp à. Lục Viễn nghe được đối phương tăng thêm 600 vạn về sau, trong lòng là mừng thầm. Bất quá, hắn vẫn là phải giả giả vờ giả vịt. Nếu như mình bởi vì là cái này 600 vạn mà động cho lời nói, đây chẳng phải là rất không có mặt bài. Ta hiện tại thế nhưng là một cái hơn 100 triệu phú ông a. Lục Tổng, ta nghĩ như vậy xác thực không quá phù hợp. Nếu không, 700 vạn đâu? Tiễn Tổng hơi nhìn một chút Lục Viễn. Tiễn Tổng, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này đúng. Thật có lỗi, Tiễn Tổng, ta nhận cú điện thoại xin lỗi không tiếp được một chút. Sau đó Lục Viễn điện thoại vang lên, chỉ thấy là Trương Đồng đánh tới. Sau đó Lục Viễn cầm điện thoại rời phòng làm việc. Ngô tiểu thư, cái này Lục Tổng là có ý gì? Tiễn Tổng nhìn xem Lục Viễn bóng lưng, lâm vào một trận mê mang. Tiễn Tổng, hôm nay kỳ thật không chỉ ngươi một người khách nhân, đợi lát nữa Trương Đạo cũng phải đến. Còn có Tuần Hiểu Phong cũng sẽ tới mời ca. Giá cả trở ra cũng sẽ không quá thấp. Lý Hữu đạo diễn cũng tìm Lục Tổng nghĩ mời Lục Tổng hỗ trợ biên một bộ kịch bản. Còn có Hoan Nhạc đại bản doanh, tổng cộng nhân viên, kia Lục Tổng rất bận, Tiễn Tổng nghe được. Lúc này trong lòng bên trong không hiểu thấu liền sinh ra một loại dự cảm không tốt. Những người này hắn đều biết, đều là trong vòng tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Hắn đột nhiên liền có chút hoảng. Giờ khắc này hắn ý thức được Lục Viễn cái này phát triển tình thế có chút mãnh liệt. Mình điểm ấy đại ngôn tại người ta mắt bên trong khả năng thật đúng là không tính là gì a. Cái này ta hôm nay muốn tay không mà về. Đúng vậy a, Lục Tổng đêm nay khả năng bề bộn nhiều việc, Ngô tiểu thư. Ngươi có thể hơi cho ta thấu cái ngọn nguồn sao? Lục Tổng đến cùng tại lo lắng cái gì? Chúng ta thật rất có thành ý. Hắn có chút gấp. Tiễn Tổng, ta cũng biết các ngươi cũng rất có thành ý. Không phải ta cũng sẽ không đi xin chỉ thị Lục Tổng. Lời nói thật cho ngài nói đi. Gần nhất có hơn 20 nhà công ty tìm chúng ta Lục Tổng đại ngôn. Trong đó còn có một nhà tên gọi Đông Phương, thể dục, thiết bị cũng đi tìm chúng ta, Ngô Đình Đình. Nhìn xem Tiễn Tổng về sau nghiêm trang nhìn xem nói. Đông Phương. Bọn hắn ra giá là bao nhiêu? Không thấp, cụ thể ta không thể lộ ra. Tóm lại so ngài báo giá cao hơn một điểm. Ngô tiểu thư, nếu không dạng này, chúng ta chân thành ý 10 phần. Lần này chúng ta tới cũng là phi thường muốn Lục Tổng đại ngôn. 800 vạn thành sao? Đây đã là chúng ta ngành nghề bên trong không sai biệt lắm giá cao nhất chúng ta dù sao không phải. Niu Bác. Thực sự không có ra tay quá lớn. Tiễn Tổng kỳ thật hoài nghi Ngô Đình Đình tại sáo lộ mình. Thế nhưng là hắn phát hiện mình không dám mạo hiểm. Cuối cùng, hắn dứt khoát đem mình giá quy định ném ra ngoài. Đây đã là hắn cực hạn. Hắn biết rõ càng sớm ký dưới Lục Viễn đại ngôn hợp đồng càng đại biểu cho cái gì. Lục Viễn chính là một cái đại kim mỏ. Ký kiếm bộn không lỗ. Tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Tiễn Tổng, ta không cách nào làm quyết định. Ta chỉ có thể hỏi thăm một chút Lục Tổng. Tốt, đại khái một phút đồng hồ về sau. Trong văn phòng truyền đến cởi mở cười ha ha âm thanh. Trương Đồng tới, Trương Đồng thanh âm để Tiễn Tổng tâm càng luống cuống. Tiễn Tổng nhìn xem Ngô Đình Đình. Ánh mắt bên trong khẩn cầu đã trải qua không cần nói cũng biết. Hắn hy vọng Ngô Đình Đình có thể giúp hắn nói một câu. Sau đó Lục Viễn đi đến. Thật có lỗi a Tiễn Tổng. Lại khách tới rồi. Nếu không dạng này, đại ngôn sự tình ta hôm nào trò chuyện tiếp có thể chứ? Còn nhiều thời gian, Ngô Đình Đình, ngày trước mang Tiễn Tổng đi nghỉ ngơi, Lục Tổng ta có thể là Tiễn Tổng nói một câu sao? Ngô Đình Đình đứng lên đột nhiên nhìn xem Lục Viễn, rất chân thành, nói đi, Tiễn Tổng đường xa mà đến, kỳ thật rất có thành ý, mà lại lúc trước hắn cũng liên lạc qua ta nhiều lần ta có thể hay không hơi phá lệ một chút, ách. Phá lệ là không có vấn đề, Lục Viễn nhìn xem Tiễn Tổng có chút khó khăn, thế nhưng là hợp đồng này dài như vậy, đêm nay ngươi cũng không nhìn xong. Chúng ta cũng ký không được a Lục Tổng, kỳ thật ta trước đó sớm chuẩn bị một cái chính chúng ta hợp đồng. Liền nhìn Tiễn Tổng có thể hay không tiếp nhận, Ngô Đình Đình thoáng trần chờ một chút xuất ra hợp. Đồng, kia Tiễn Tổng cũng phải từ từ xem đi. Việc này đi, ta cảm thấy không vội. Còn nhiều thời gian không có việc gì. Lục Viễn lắc đầu, Lục Tổng ta tin tưởng ngài. Hợp đồng này ta không nhìn, liền dùng ngươi phần này hợp đồng. Lục Tổng, mời tin tưởng chúng ta. Ta trước đó nghe xong ngươi cảm mạo liền ngay lập tức chạy tới. Chúng ta thật rất có thành ý, nghe Lục Viễn ngữ khí càng ngày càng không đúng về sau. Tiễn Tổng không hiểu cảm thấy mình có thể muốn một chuyến tay không? Chẳng lẽ cái kia đáng chết Đông Phương đã trải qua vụng trộm tiếp xúc qua Lục Viễn rồi? Trong lòng của hắn toát ra ý nghĩ này, hắn vô ý thức nhìn một chút Ngô Đình Đình. Đúng vậy a, Lục Tổng, Tiễn Tổng xác thực rất có thành ý. Mặc dù 800 vạn đại ngôn phí đối trước mắt chúng ta tới nói xác thực thấp điểm. Thế nhưng là ta nghĩ là Tiễn Tổng nói một câu. Dù sao Tiễn Tổng cũng là ngài một cái fan hâm mộ. Ngô Đình Đình giờ khắc này phảng phất đứng ở Tiễn Tổng bên này, hết sức chăm chú cùng kính nghiệp giúp Tiễn Tổng nói chuyện. Cái này ta kỳ thật cảm thấy không vội. Dục tốc bất đạt, Lục Tổng, ta là ngài fan hâm mộ. Thật, ta rất muốn cho ngài có thể thành là ta người phát ngôn. Tiễn Tổng thật không có biện pháp. Kia ai, được thôi, Tiễn Tổng, vậy cái này ký chỗ nào đâu? Lục Viễn trầm mặc một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Nơi này, Ngô Đình Đình chỉ mình hợp đồng. Nha, Lục Viễn gật gật đầu ký xuống mình danh tự. Lục Viễn ký xong sau lắc đầu, tựa hồ có như vậy một chút điểm bất đắc dĩ. Đương nhiên trong lòng của hắn nghĩ như thế nào lại là không được biết rồi. Làm Lục Viễn ký xong hợp đồng về sau, Tiễn Tổng rốt cục lộ ra một cái tiếu dung. Hắn hoàn toàn không có bởi vì chính mình tăng thêm 300 vạn giá cả mà thua lộ ý tứ. Thậm chí hắn cảm giác mình đã kiếm được. Đương nhiên, hắn cũng không biết đây là vì cái gì. Hắn nhìn Ngô Đình Đình biểu lộ có như vậy một chút điểm cảm kích hôm nay cũng không tệ lắm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.